Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1269, chương 1270, tuân lệnh darling. 27. Giáng Tuyết tiểu thư, chúng ta thật sự về tới 4 năm trước. Lục Ngưng dường như còn không quá tin tưởng, ngắm nghía trong gương, nhìn một chút có phải hay không là 4 năm trước ngươi. Lục Ngưng dĩ nhiên chiếu qua, nhưng là loại sự tình này làm sao đều cảm thấy thật quỷ dị. Rõ ràng bọn họ trước còn đang thảo luận, một lần nữa thiết lập chân thật tính. Kết quả thoáng qua công phu, bọn họ liền bị một lần nữa thiết lập rồi. Tại sao? Vì sao lại một lần nữa thiết lập? Minh Thù nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thiên đạo khả năng tốc độ đường truyền không được. Hộp băng rồi. Lục Ngưng hoàn toàn không tâm tình đùa. Giáng Tuyết tiểu thư, dựa theo cách nói trước đây, chúng ta hẳn là đều sẽ không có vòng trước ký ức. Tại sao? Ta có thể nhớ đến. Nàng đã dò xét qua người bên cạnh, bọn họ đều không nhớ. Chỉ có nàng. Minh Thù âm thanh ngọt mềm mại. Bởi vì ngươi đặc biệt a. Đặc biệt? Đặc biệt xui xẻo sao? Ừ, Lục Ngưng nhân vật nữ chính này rất xui xẻo sao? Thật giống như không có chú ý tới. Bất quá nhân vật nữ chính đều rất xui xẻo. Minh Thù nhấp môi dưới góc, nụ cười rõ ràng cạn. Đây cũng là một loại chiếu cố. Thua thiệt là phúc sao? Nhân vật nữ chính cái nào không phải là trước xui xẻo, sau hưởng phúc đấy. Không tật xấu. Nhân vật nữ chính đi sáo lộ chính là như vậy đấy. Lục Ngưng, vì cảm giác gì nàng là đang dỗ tiểu hài tử? Lục Ngưng móc ngón tay. Một lần nữa thiết lập mục đích là cái gì? Chúng ta chẳng lẽ muốn một mực một lần nữa thiết lập lại đi tiếp nữa như vậy? Cái thế giới này, rốt cuộc có phải là chân thật hay không? Vẫn là ta chẳng qua là đang nằm mơ? Nếu như là mộng, kia mộng cũng quá khá dài. Quá không thể tưởng tượng nổi. Minh Thù đột nhiên hỏi. Thẻ của ngươi, có phải hay không là có cái gì bất đồng? Lục Ngưng sửng sốt một chút. Đáy mắt thoáng qua một tia phòng bị. Nàng giãy giụa chốc lát. Dường như đang đánh giá có nên tin Minh Thù hay không. Cuối cùng, nàng từ từ mò ra thẻ của mình. Tên họ: Lục Ngưng. Còn thừa lại tuổi thọ, một ngày tuổi thọ cao nhất, 17 tuổi, cùng thẻ bình thường cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng là còn thừa lại tuổi thọ, ngươi ngày mai phải chết rồi. Mặc dù là từ trên thẻ ra được kết luận, nhưng là nàng vừa nói như thế, liền cảm thấy thật quỷ dị. Lục Ngưng khóe miệng giật một cái. Ta một tháng trước, đầy 18 tuổi. Lục Ngưng tiếp tục nói. Cái này còn thừa lại tuổi thọ sẽ không thay đổi, mà trong trí nhớ nàng 17 tuổi. Nàng ra qua một lần sự cố rất lớn, thiếu chút nữa chết rồi. Liền thầy thuốc nói nàng sống sót cũng là kỳ tích. Chính là theo ngày đó sau, tuổi thọ còn thừa lại của nàng lại cũng không biến động qua. Độ kỷ làm chính là làm ăn này. Đã gặp thẻ không ít, nhưng là bọn họ thẻ tựa hồ cũng một dạng. Nhưng mà sự thật chứng minh quả thật có như thế một bộ phận. Bọn họ thẻ không giống với người thường. Có lẽ là cùng tai nạn có liên quan. Minh Thù cầm độ kỷ thẻ dữ liệu cấp cho Lục Ngưng. Trên thẻ phảng phất có quang lóe lên một cái. Cái đó một muốn nhảy đến hai. Kết quả hai vẫn chưa hoàn toàn biểu hiện, lại ngã trở về một. Minh Thù nhìn lại trong tay thẻ chứa dữ liệu. Toàn bộ không còn. Người đây là biến hình trường sinh rồi à? Minh Thù đột nhiên than thở một câu. Lục Ngưng. Minh Thù buông xuống thẻ. Hai tấm thẻ dính vào cùng nhau. Ánh sáng chợt lóe lên. Minh Thù đột nhiên phát hiện thẻ dữ liệu còn thừa lại tuổi thọ khôi phục nguyên bản số lượng. Minh Thù, không hổ là nhân vật nữ chính. Ngay cả một cái lượng máu đều rất phi phàm. Lục Ngưng cũng nhìn thấy. Chuyện này, sao lại thế này? Đại khái là ghét bỏ số lượng quá ít đi. Minh Thù thuận miệng nói bậy. Bất quá suy nghĩ một chút, vừa mới cái kia khả nghi nhảy lên, đột nhiên cảm thấy có thể là chuyện gì xảy ra. Lục Ngưng chóng mặt cùng Minh Thù thảo luận nửa ngày. Kết quả phát hiện cũng không có được cái gì đầu mối hữu dụng. Thiếu nữ, cứu vớt thế giới liền nhờ vào ngươi. Lục Ngưng, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì a? Tiện nghi bố giả lưu. Minh Thù biết được tin tức này thời điểm là tại một lần nữa thiết lập sau ngày thứ ba. Không có dấu hiệu nào. Ngay cả một cái nhắn lời đều không có lưu. Trực tiếp tin tức không thấy. Minh Thù thứ hai thiên tài nhận được tiện nghi bố giả tin nhắn. Độ kỷ liền qua loa lấy lệ như vậy hoàn thành. Đời trước, cùng đời kế tiếp hữu hảo tiếp nhận nghi thức. Minh Thù, lần nữa trở thành độ kỷ đại tiểu thư. Rất nhanh liền nhìn thấy trợ lý hạ. So với 4 năm sau cái đó khôn khéo có thể làm trợ lý hạ. Lúc này trợ lý hạ vẫn là một cái lỗ mãng thanh niên nhiệt huyết. Thanh niên nhiệt huyết dựa vào thần kỳ vận khí tiến vào độ kỷ. Minh Thù nhìn thấy hắn, liền đem hắn điểm vì trợ lý. Cũng đem hết thảy sự vật đều giao cho hắn. Mới vừa lên đảm nhiệm trợ lý hạ. Ngoặc kép chấm hỏi. Sự tình quả nhiên là dựa theo trong trí nhớ nguyên chủ. Đã từng phát triển qua quỹ đạo phát triển. Lục Ngưng hướng Minh Thù bên này chạy mấy lần. Sau đó Minh Thù chê nàng phiền còn sẽ không nấu cơm. Nếu là biết nấu cơm, nàng liền sẽ kiên nhẫn cùng với nàng tham khảo một cái chân tướng. Nhưng là rất đáng tiếc nàng sẽ không. Cho nên Minh Thù đem cái này chương trình học PASS rơi. Trực tiếp đem nàng giới thiệu cho Diệp Phụ. Minh Thù lại bắt đầu ở trên mạng tỏa ra tin nhảm. Bất quá không có làm trước lớn như vậy. Dựa theo bọn họ cách nói. Vốn nên là khu Tây Thành cùng khu Đông Thành tranh loạn kết thúc sau. Mới có thể một lần nữa thiết lập. Nhưng là trước kia cũng không có kết thúc. Vô cùng có khả năng là cho là nàng công khai những chuyện kia có liên quan. Cuối tuần, Diệp Phụ gọi điện, mời nàng và Diệp Tịch trở về đi tham gia một cái dạ tiệc. Chủ yếu là Diệp Tịch, nàng là nhân tiện, giàu gì là con trai của người ta. Minh Thù không đi không tốt lắm, chỉ có thể mang theo Diệp Tịch dự tiệc. Yến hội địa điểm ngay tại Diệp gia, dường như Diệp gia một cái nào đó một trưởng bối sinh nhật. Diệp Tịch vừa xuất hiện, liền bị Diệp Phụ gọi tới bên cạnh, tâm sự tình cha con. Minh Thù tại trong yến hội nhìn thấy Lục Ngưng, đi tới bên cạnh nàng. Thế nào, nghiên cứu ra làm sao cứu vớt thế giới sao? Lục Ngưng kinh ngạc xuống, quay đầu nhìn nàng. Minh Thù cười khẽ với nàng. Lục Ngưng kéo lấy nàng hướng xó xỉnh đi. Diệp gia nghiên cứu cái này đã rất lâu rồi. Bọn họ biết thẻ có rất nhiều loại. Ta nghe nói có một người thẻ tuổi thọ là số âm. Nhưng là người kia vẫn sống cho thật tốt. Những thứ này thẻ tuổi thọ tạo thành nguyên nhân không rõ ràng. Thế giới một lần nữa thiết lập. Nguyên nhân cũng đưa ra rất nhiều lý luận. Bất quá bọn hắn chứng thực không ít. Đều không đúng. Lục Ngưng nói. Nguyên lai trên cái thế giới này. Có nhiều người như vậy là người biết chuyện. Lục Ngưng cùng người Diệp gia tiếp xúc một đoạn thời. Gian. Phát hiện người Diệp gia thật ra thì rất khiêm tốn. Cùng Diệp gia làm việc. Cũng không phải là cái gì cấp tiến phân tử. Bọn họ chỉ là muốn tìm tới chân tướng. Minh Thù bưng lấy một mâm điểm tâm. Cho nên các ngươi nghiên cứu ra cái gì sao? Lục Ngưng cười khổ. Diệp gia nghiên cứu thời gian rất lâu. Đều không có kết luận. Minh Thù ngậm lấy một khối điểm tâm. Từ ngữ có chút hàm hồ. Ngươi không giống nhau. Lục Ngưng, nàng rốt cuộc tại sao phải kiên định như vậy nói chính mình không giống nhau? Nàng rốt cuộc nơi nào không giống nhau? Là bởi vì, nàng đã từng nói, nàng biết tương lai sẽ phát sinh cái gì không? Nhưng là nàng liền thế giới một lần nữa thiết lập chuyện. Cũng không biết, Lục Ngưng chính nói chuyện với Minh Thù. Yểu điệu là âm thanh từ phía sau truyền tới. Đẹp đẽ tự tin nữ sinh, mang theo hai cái bằng hữu, nhanh chóng hướng về bọn họ đi tới. Lục Ngưng còn không có lên tiếng. Nữ sinh một cái đẩy ở trên người Lục Ngưng. Lục Ngưng không có phòng bị. Thân thể chịu lực lui về phía sau. Trên chân giày cao gót lệch một cái. Cả người sau này ngược. Minh Thù tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Lục Ngưng sau lưng dán vào phía sau thả rượu đài. Thiếu chút nữa. Lục Ngưng tay vịn ở bên hông nàng. Hơi hơi dùng sức. Đưa nàng đỡ dậy. Cảm ơn. Lục Ngưng lòng vẫn còn sợ hãi. Vinh hạnh của ta, Lục Ngưng, ai cho phép ngươi mặc váy của ta? Nữ sinh Kiều A, ngữ khí tràn đầy khinh miệt và khinh thường. Khu Đông Thành rác rưởi, xứng sao xuyên váy của ta. Đây là, Lục Ngưng giải thích bị cắt đứt. Hạ tiện người chính là hạ tiện người. Theo khu đông thành đi ra ngoài. Thật là khiến người ác tâm. Trộm xuyên y phục của ta. Ngươi là muốn ăn mặc đẹp mắt một chút. Ở chỗ này cấu kết ai vậy? Nữ sinh nói chuyện chanh chua. Âm thanh hơi lớn. Người xung quanh đều hướng về nhìn bên này qua tới. Nữ sinh càng có niềm tin. Được bảo dưỡng thể. Bị tỉ mỉ thương yêu qua ngón tay. Chỉ hướng Lục Ngưng. Ngươi coi như ăn mặc váy của ta. Cũng chỉ là một chuyện cười. Rác rưởi từ đầu đến cuối là rác rưởi. Cái này váy làm sao tới không trọng yếu. Trọng yếu là để cho nàng có một lý do. Khu đông thành tới à? Trời ạ, khu đông thành tới. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nha, mới vừa rồi ta cách nàng thật là gần. Không được ta phải đi thay quần áo. Trộm mặc quần áo của người khác. Khu đông thành người quả nhiên tay chân không sạch sẽ. Chúng ta khu Tây Thành liền hẳn là ngăn chặn đoạn tuyệt khu đông thành người tiến vào. Lần trước, có người không phải là thiếu chút nữa bị người của khu đông thành cho. Quá đáng sợ, bốn phía đám người xôn xao. Để cho nữ sinh thật cao hất cằm lên. Đem y phục của nàng cho ta lột xuống. Lục Ngưng vốn là khó coi sắc mặt. Tại nữ sinh những lời này dứt tiếng. Hoàn toàn trở nên trắng bệch. Diệp gia đại đa số đều rất tốt. Nhưng cũng có, vị này là Diệp gia nhỏ nhất một vị thiên kim, vẫn là hôm nay sinh nhật vị trưởng bối kia tôn nữ. Bình thường tại Diệp gia có thể nói là trên tay ngọc quý. Diệp Đồng tiếng nói vừa dứt, bên người nàng hai gã bạn gái, lập tức hướng về Lục Ngưng ép tới gần. Bốn phía đều là xem kịch vui ánh mắt, thậm chí mơ hồ có mong đợi, nhục nhã khu đông thành người. Tại bọn họ những này nhân gian. Đã thành làm thú vui. Lục Ngưng giận đến phát run. Diệp tiểu thư, ta chưa bao giờ từng đắc tội ngươi. Nàng biết Diệp Đồng không thích chính mình. Cho nên không có việc gì tuyệt đối không bước ra phòng thí nghiệm nửa bước. Bất hòa Diệp Đồng chính diện đụng phải. Diệp Đồng vênh vang đắc ý. Ngươi đứng ở chỗ này chính là đắc tội ta. Cái kia hai người bạn gái đã đến gần. Một người một bên. Cố gắng bắt lấy Lục Ngưng cánh tay. A, nữ sinh thê thảm âm thanh vang dội toàn bộ phòng khách. Minh Thù nắm cổ tay nàng. Cho là đau, nữ sinh cơ thể hơi cong. Người hành hung nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Động nàng thử xem. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.